Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối thứ bảy ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ là câu chuyện của tác giả Anh Tư có tựa đề là Tội Ác Tày Trời. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 36 inch loại cũ đặt trên một cái kệ gỗ ở giữa phòng đang phát ra những hình ảnh cuồng loạn của một buổi quần dâm khủng khiếp và đầy dục tính. Sau bảy gã đàn ông đủ cả đen lẫn trắng, không một mảnh vải che đi những phần nhạy cảm, đang vây quanh một thân thể lõa lồ, mồ hôi nhấp nhúa khiến cho một làn da bóng lên như bụi mỡ. Mái tóc dài xóa rũ rượi nhuộm bạch kim dính bết lên da thịt, phần nào che đi khuôn mặt của người đàn bà đang hốc hác, mồm thở hổn hển và rên xiết bằng những âm thanh mời gọi. Bờ môi căng mọng được xăm lên một thứ mực đỏ như máu, liên tục há lớn đớp lấy khí rời và cả những khúc thịt gân guốc của đám đàn ông đang veo vẩy trước mặt. Nước mắt của à ông ngọc ứa ra từ hai khóe mắt, hòa cùng với lệ nước dãi liên tục phun phì phì từ khoang miệng mỗi khi mà dụng cụ truyền giống của hai gã đàn ông bên cạnh rút ra ngoài. Lớp mascara đèn bóng ánh bị nước mắt ướt nhòe chảy nhoe nhét trên môi lưỡng quyền, dính bê bết những thứ chất lỏng màu trắng đục, không xóa đi một vẻ thỏa mãn hà hê trong đê mê nhục dục giữa cơn hoang lạc đầy thú tính. Bầu ngực căng tròn lên đầy mời gọi, lộ lộ những gân máu đỏ xanh chạy dài từ trên xuống dưới, liên tục bị những bàn tay thô bạo bóp nặn không thương tiếc. Sống lưng còng cớn uốn cao tạo thế cho cái cổ dài trắng nón ngửa ra sau, tiếp tục đón nhận những khúc thịt thừa của một gã da đen đang chọc sâu vào cuống họng. Ở bên dưới, những âm thanh nhấp nhúa và bẩn thỉu liên tục cất lên sau những cú thúc tơi bời dồn dập ngay chính tại cái nơi bí hiểm tột cùng và cũng là khu vực nhạy cảm nhất của cả con đực và con cái. Tiếng ngọc ngọc nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng khóa kín, chẳng khác gì những tiếng thở than của một người đang vùng vẫy giữa cõi sống và cõi chết, nhưng không khiến cho bà bốn gã đàn ông trên màn hình chùn bước, bởi vì nó là một sự cổ động không lời, là tiếng rên rỉ của một kẻ đang quằn quại giữa cõi sướng và cõi khổ, để cho đám mặt người hồn vật thêm phấn khích, cười rú lên man dại để thú tính. Khi thú tính bản năng nhất của muôn loài, bản năng truyền giống. Con người, loài động vật ăn tạp đứng đầu chuỗi thức ăn, giống linh trưởng thông minh bậc nhất đang tồn tại trên mặt đất. Sau hàng ngàn năm tiến hóa để rũ bỏ lông lá, răng nanh, tìm ra lửa để xây dựng các nền văn minh văn hóa, cuối cùng vẫn không thể nào gột rửa được cái bản năng nguyên thủy nhất. Không giống như là hàng ngàn loài sinh vật khác, chỉ duy nhất con người mới có thể tìm thấy sự khoái lạc trong quá trình chuyển giống, biến một bản năng từ thuở hồng hoang trở thành một dạng niềm vui, dùng chính nó để duy trì nòi giống, đẻ cái sinh con, tạo ra lực lượng lao động hùng hậu và lớn mạnh. Bản năng ấy đã giúp con người có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay, vượt qua chiến tranh, thiên tai và bệnh tật. Là món quà của đấng hóa công, nhưng cũng là chính chiếc vòng kim cô để trói loài người không được rời xa giống vật. Bởi vì bất kể kẻ nào rơi xuống hố sâu nhục dục, bị bản năng nguyên thủy chiếm hết phần hồn, kết quả cuối cùng sẽ trở về kiếp thú, dù vẫn khoác trên mình một bộ da người, giống như kẻ đó. Kẻ đang ngồi bệt trên tấm chiếu mốc đỏ mốc xanh, quần kéo tụt đến tận ngang đầu gối, tay trái vẫn còn đang liên tục vần vò hạ bộ. Mồm má hốc rãi chảy ướt đẫm cả quay hàm và đôi mắt đang dán vào màn hình để tìm kiếm cơn khoái cảm sau những thước phim dục tính. Hắn thở hồng hộc khi mà chiêm ngưỡng cảnh truy hoan tập thể, trích thú lao lên theo ả diễn viên. Bên cạnh của hắn, con hình nhân bằng cao su đã dẹp lép vì hết hơi, nhưng mà từ giữa hai chân của món đồ chơi tình dục, thứ chất nhầy nửa trắng nửa vàng vẫn cứ như vậy rỉ ra, từ từ động lại rồi nhỏ thành một vũng xuống mặt nền đá hoa bám đầy bụi đất. Các đàn ông đầu tóc rối bù như là tổ quả, tay trái vẫn còn chưa rời xa khúc thịt thừa, tay phải vo viên một cái quần lót màu tím viền ren, áp lên mặt hít nà rồi nhét thẳng xuống cái mồm mà nhai ngấu nghiến. Hắn như thể đã hóa cơn điên, cơn bệnh vô phương cứu chữa tồn tại âm thầm trong trí óc được tiêm nhiễm và trở nên nặng hơn vì những thước phim đổi trụy, những quyển truyện hentai, những hình ảnh quần dâm cuồng bạo. Tất cả đã hòa quyện vào nhau bóp méo một trí thông minh, nhồi nhét vào tư duy toàn những điều quái gở, biến một cặp mắt bình thường trở thành hai miệng vực nuốt người, chất đầy những ý tưởng của nhục dục đê mê, của ân ái bệnh hoạn. Tất cả đã khắc họa lên trên con người của hắn ta, một kẻ đã vùi mình vào trong vực tối của bản năng, đánh mất phần người giữ lại toàn phần thú. Bên tai của hắn ta, tiếng thở gấp gáp dồn dập của ả diễn viên cộng với 6-7 gã đàn ông vẫn còn đang vang lên khẩm dứt. Cả căn phòng đóng kín cửa, ngập ngụa mùi mồ hôi và nhục dục, khăn khẳng hôi tanh lở lở, có thể khiến bất cứ ai có mặt vô tình bước vào phải quặn bụng buồn nôn. Nhưng chắc chắn là sẽ chẳng có ai, sẽ không bao giờ có kẻ nào xa chân lỡ bước đến đây để mà chiêm ngưỡng cái giang sơn chật chội hôi hám này, chiêm ngưỡng dùng nhàn bệnh hoạn của một kẻ đã đánh mất phần con người. Hắn đã nằm ở giữa nhà, đầu gối kê lên con búp bê bằng cao su dẻo, đôi mắt lim dim cố gắng gán những khuôn mặt đàn bà quen thuộc lên cơ thể để mời gọi của ả diễn viên trên màn ảnh, tưởng tượng ra cảnh chính những người đó đang quần quại rên rỉ trước mắt của hắn. Nước dãi vẫn cứ như vậy đầm đìa từ hai khóe miệng. Hắn khẽ hé môi, đưa cả bàn tay vào trong rồi từ từ rút ra cái quần lót tím viền ren, mút chuồn chuồn như để tận hưởng nốt cái dư vị cuối cùng mà nước dãi và dịch nhầy để còn lại. Cái quần vẫn kéo ngang đầu gối để tư hư phần hạ bộ mềm xèo nhũn nhẹo vật sang một bên. Bàn tay trái hình bê bết chất bôi trơn vẫn được hắn đưa lên nắm chặt lấy khúc thịt thừa, nhưng nó vẫn mềm mặt dường như không thể nào có thể cương lên. Hắn càng lúc càng mạnh, mân mê như điên dại nhưng cũng không thể đánh thức được vật chuyển giống của mình ngầm dậy. Nước mắt của hắn ứa ra, kẹo từng hạ bộ nhanh chóng chạy dọc sống lưng lan lên tận óc. Hắn ứa nghẹn run bắn người rồi vật sang, ném cái quần lót vào một góc phòng, đấm thùm thùm vào con nịnh nhân bằng cao su màu da thịt đang uốn éo. Tiếng thở hồn hển vì đau bỗng nhiên bật lên thành tiếng nức nghẹn ngào. Âm thanh rừng rức của một kẻ tủi thân nhưng lại man mát và cuồng loạn khó tả vô cùng. Tại sao hắn lại khóc? Câu hỏi ấy thật khó trả lời. Hắn vừa lờ mờ nhận ra những khoái lạc đã dễ dàng trỗi dậy, giờ đây đang chơi chơ nguội lạnh trước những thước phim đầy kích thích. Có lẽ thứ bản năng nguyên thủy cơn nghiện đang chiếm cứ trong đầu của hắn cần một thứ chất kích thích nặng đô hơn, một thứ gì đó mỡ màng hơn, nuột nà hơn, và dĩ nhiên phải chân thật hơn những gì đang hiện trên màn ảnh. Hắn biết mình muốn làm gì, và không còn gì đáng ngại hơn ước muốn của một kẻ tâm thần bệnh hoạn, bởi vì để thỏa mãn lòng mong mỏi ấy, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Văn phòng marketing công ty kiến trúc A, Hà Nội, 12:13 sáng. Huy nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình máy tính, sắp hết 4:15 nghỉ trưa. Hắn lẩm bẩm trong miệng vài tiếng chửi thề vì mặc dù 4 giờ đã được tan ca, nhưng công ty của hắn lại cho nghỉ trưa quá ít, khiến cho hắn từ lúc bước chân xách đít đến đây làm chưa hôm nào được một giấc chợp mắt nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Không muốn nằm được 5-10 phút lại phải uể oải ngồi lên, Huy quyết định lên mạng xem báo cho đỡ chán mắt. Những thông tin mà Huy xem đa phần là những thông tin về thời sự kinh tế, drama của MC diễn viên đi quyên tiền từ thiện, toàn là những tin tức vô bổ nhưng giúp hắn giết thì giờ. Huy nhìn đồng hồ một tay với lấy bình nước đặt trên bàn tay còn lại, gập laptop xuống trước khi đứng dậy ở ngoài ban công hút thuốc. Bỗng hắn giật mình, bình nước trên tay chỉ chút xíu nữa thôi là theo đà lăn xuống đất. Không may mà hắn nhanh nhẹn giữ lại trên bàn. Ngực vẫn phập phồng thở như là muốn đứt hơi. Khóe miệng mấp máy, Huy ấp úng nói lên lời. Ôi giời ạ, ông làm cho tôi hết cả hồn. Hắn nói đúng vì vừa gầm cái laptop xuống thì bất thình lình một khuôn mặt khác lập tức hiện ra đối mặt ngay trước hắn. Đó là Vũ. Trong không gian mờ tối của căn phòng kéo kín rèm, khuôn mặt của Vũ hiện ra tái nhợt, bị ánh sáng leo lét của màn hình điện thoại hắt vào, khiến cho hai gò má của hắn nhô lên và đôi mắt như trúng xuống, hóa thành hai kịch hố mắt đen sâu hoắm, không trông thích con ngươi. Vũ vốn đã gầy trong khung cảnh tranh tối tranh sáng thế này, trông hắn lại càng tiều tụy. Vẻ tiều tụy đầy bệnh hoạn của một kẻ thiếu ngủ kinh niên, quai hàm bệnh ra mà da thịt lại chẳng có bao nhiêu, cho nên trông hắn không khác nào một đống xương khô. Một thứ bạch cốt tinh biết chạy đít lai và làm báo cáo. Nói như vậy nhưng mà tình trạng hốc hác tiểu tụy của Vũ mới chỉ xảy ra được ít lâu nay mà thôi. Chứ trước kia thì hắn cũng là một kẻ bình thường, nếu như không muốn nói là béo tốt. Huy cứ như vậy nghĩ cầu trách về mình, Vũ sẽ phải trả lời hoặc chỉ ít thì cũng gượng cười quay đi. Thế nhưng không, hắn vẫn trơ ra như là tượng gỗ. Hai mắt của Vũ mở trừng trừng gần như trợn lên, nhìn xoáy vào mặt của Huy khiến cho gã không rét mà thoáng rùng mình. Huy nuốt nước bọt trước mắt hồi lâu, rồi run rẩy vừa đưa bàn tay Huy trước mặt, vừa khẽ khàng gọi. Vũ, Vũ ơi, ông nhìn cái gì thế? Vẫn không có tiếng trả lời, Huy nuốt khan nước bọt mắt láo liên liếc nhìn sang hai bên dãy bàn dài kê dọc văn phòng. Tất cả đồng nghiệp của gã đều đang ngủ, có kẻ đeo tai nghe, có kẻ đeo bịt mắt. Ông Hạnh của Huy đội mũ lưỡi chai che kín mặt, đầu ngoặt hẳn sang một bên tựa vào thành ghế. Còn gã đồng nghiệp ngồi đối diện với Huy, hai mắt vẫn còn không chớp tới một lần, dâng lên chừng chừng nhìn về phía của gã. Đôi mắt lạc thần của Vũ khiến cho Huy cảm thấy lạnh cống cả người, nhưng mà chợt Huy nhận ra hắn hình như không nhìn mình. Vũ như một kẻ mộng du, mắt tuy mở nhưng lại như đang say ngủ. Huy giơ tay lên vẫy vẫy ngay trước mặt cũng chẳng phản ứng gì. Huy tò mò chậm chậm quay đầu nhìn về sau lưng. Đằng đó dĩ nhiên cũng không có gì lạ, chỉ là mấy người đồng nghiệp đang nằm thiêm thiếp trên ghế. Gã không hiểu Vũ đang nhìn hay thực sự hắn bị mộng du. Tò mò, Huy đứng dậy nhổm người vươn tay toàn với về phía của Vũ định vỗ lên mặt của gã. Thế nhưng mà cánh tay còn chưa chạm đến nơi thì bất thình lình đèn trong văn phòng bật sáng. Ông Hạnh của Huy cũng chẳng biết dậy từ lúc nào, đang đứng ở phía bờ tường nhìn Huy cau mày hỏi. Ông tranh thủ chớp mắt đi đi, sao còn nghịch ngợm gì thế hả? Cả câu hỏi lẫn ánh đèn và hàng chục cặp mắt nhìn hướng về Huy đều khiến cho gã rụt ngay tay lại. Nhưng không kịp, chẳng biết từ lúc nào Vũ đã vồ lấy cánh tay của Huy giữ chặt, giật lại phía cổ mình, khiến cho Huy chúi người lên bàn. Vũ chưa dừng lại, mắt của hắn vẫn mở thao láo, mồm gào lên, cất giọng the thé lanh lảnh như đàn bà. Tay tao, tay của tao. Tiếng thét của Vũ khiến mấy người đồng nghiệp vẫn còn lơ mơ ngái ngủ bàng hoàng sực tỉnh. Có kẻ đứng bật dậy trố mắt ra kinh ngạc nhìn cảnh tượng không ngờ trước mắt. Đứng sau một chiếc bàn, Vũ hướng hai con mắt lạc thần mà mồm vẫn liên tục chu chéo những lời không đầu không đuôi. Tay của tao, trả tay cho tao. Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh Vũ sau phút giây bàng hoàng cũng vội vã đứng dậy, gỡ tay của hắn ra rồi liên tục lắc mạnh. Vũ, chú sao thế này hả? Mơ à? Đến lúc này Vũ mới giật mình, hắn ngơ ngác buông tay của Huy ra rồi bần thần quay lại. Cả văn phòng im thiên thít, không gian bất chợt lặng ngắt như tờ. Hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía gã. Vũ trần trần nhìn xuống tay của mình rồi lại chuyển hướng nhìn về Huy. Người đồng nghiệp vẫn còn nằm sấp trên mặt bàn. Đôi mắt kinh hãi dừng lên như đang cầu cứu. Không ai hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra. Tất cả là mọi người đều đang thẫn thờ chết lặng. Một lúc sau thì một bà chị từ trong nhóm từ từ tiến lại, run giọng hỏi. Này chú Vũ, chú sao thế hả? Ngủ mơ à? Vũ lắp bắp nhìn sang văn phòng không lạnh, mà hai hàm răng của hắn va vào nhau lách cách như một kẻ độc hành lạc bước dưới chốn nghĩa trang. Ấp úng một hồi, Vũ liền ngồi thụp xuống run rẩy đáp lại. Em không biết. Người đồng nghiệp vừa rồi đưa tay sờ trán của Vũ rồi buồn miệng. Ôi trời đất ơi, sao nóng thế này? Chú bị ốm hả? Vũ không trả lời, hắn cúi mặt nhìn xuống hai tay, còn hai bàn tay thì xòe ra lại cụp vào, như thể đó là một sinh vật lạ đang bậu trên người của hắn. Ông Hạnh từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, bây giờ mới tiến lại. Ông đứng sau lưng của Huy, vỗ nhẹ lên vai của hắn an ủi rồi nhẹ giọng bảo. Chắc là cậu ấy không có được khỏe, không sao cả, mọi người làm việc đi. Vũ, nếu mà thấy không ổn thì anh cho em nghỉ hôm nay nhé, ốm thì cũng không cần cố quá, chứ về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn chú dạo này tiều tụy lắm đấy. Vũ vẫn không phản ứng gì, vẫn đăm đăm cúi đầu nhìn xuống hai tay. Thái độ của gã làm cho cả căn phòng đều cảm giác lạnh người, bán tín bán nghi. Rồi ông Anh ngồi bên cạnh gã phải huých vai nhắc nhở. Này, sẽ bảo lại cho chú về nghỉ đi. ốm thì ở nhà giữ gìn sức khỏe đi. Lúc này Vũ mới giật mình ngẩng đầu lên rồi lập tức lại cúi ngay xuống như một người xấu hổ. Ông Hành cố gượng cười tiếp tục nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Thôi về đi, mời người ai vào việc nấy đi, còn dự án sắp tới deadline rồi đấy. Dứt lời thì ông vòng qua dãy bàn tiến lại phía Vũ, giúp hắn thu dọn tài liệu rồi dìu Vũ đứng dậy. Thế hai người đã ra khỏi văn phòng, đám đông ở bên trong mới bắt đầu nhao nhao lên, quay sang phía của Huy rồi hỏi chuyện. Cả lắc đầu đứng dậy mặt méo sạch, áo sơ mi lệch hẳn qua một bên, khiến cho Huy phải thò tay sơ vin lại cho thật gọn, rồi như một thói quen. Huy nắm lấy cà vạt siết thật chặt như thể sắp thít lại ít hầu. Hắn không biết cắt nghĩa thế nào về biến cố vừa xảy ra. Đang định lên tiếng trả lời như là một người cho có lệ, thì ông Hạnh mở cửa quay vào. Nhìn thoáng qua Huy một cái, ông quay sang hỏi người đồng nghiệp ngồi sát bên cạnh Vũ. Này, Vũ có sốt thật không đấy? Người đó liền đáp. Sốt thật đấy sếp, em sợ đầu nó mà nóng rẫy như là phải bỏng vậy. Chẳng cần cầm nhiệt độ thì cũng biết kiểu gì nó cũng sốt cao. Ông Hạnh liền trầm giọng nói. Vậy hả? Thế thì cũng lạ đấy. Sao vậy sếp? Vũ nó đã về chưa hả? Cậu Vũ về rồi, thế nhưng mà lúc tiễn cậu ý ra thang máy thì tôi vô tình chạm phải tay, thế tay của nó lạnh buốt mà. Khẽ trước mắt vài lần, ông cũng dùng mình nhớ lại khoảnh khắc vừa diễn ra. Lúc ấy ông và Vũ ra đến cửa văn phòng, ông lịch sự vừa đi vừa khuyên hắn về nhà giữ gìn sức khỏe. Vì ông thấy dạo này Vũ gầy rộc hẳn đi, hai mắt trũng sâu lúc nào cũng thâm quầng như là người thiếu ngủ. Lạ nhất là ánh nhìn của hắn không còn nhanh nhẹn như xưa. Dù Vũ vốn có tiếng là một người quảng giao khéo léo, thế mà nay như là một cái xác không hồn, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ, mắt lờ đờ như thằng nghiện. Ông ấn nút xuống tầng trệt trên bảng điện tử. Lúc mà hai người chờ thang máy đến nơi, ông để ý thấy Vũ không nhìn ông, cũng chẳng nhìn cánh cửa kim loại trước mặt, mà hắn cứ ngoái cổ sang một bên, đôi mắt đăm đăm bồn chồn nhìn về phía đầu hành lang. Ở đó cái cầu thang thoát hiểm, một đầu dẫn lên sân thượng, đầu còn lại đưa xuống sảnh lễ tân của tòa nhà. Lúc ấy mặt của Vũ tái mét, làn da của hắn dưới mấy bóng đèn led treo trên tường lại càng xanh xao bượt bạt, như là một người ngã nước. Lấm tấm mồ hôi rịn ra trên vầng trán nhăn nheo và ở một bên thái dương. Ông Hạnh trông thấy tất cả những đường gân máu đang hẳn lên một một. Thang máy đã lên đến nơi, cửa đã mở mà vẫn không thấy Vũ nhúc nhích. Ông đưa mắt nhìn vào hắn rồi vừa lên tiếng vừa vỗ vào tay của Vũ. Này, thang máy mở rồi đấy. Nhưng ông còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy giật mình khựng lại. Bởi ngay cái lúc mà ông chạm vào tay của hắn, lập tức ông dùng mình như thể vừa chạm vào một viên nước đá. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng truyền từ tay của hắn sang ông như một luồng điện vô hình, khiến cho ông kinh hãi theo phản xạ mà lùi ngay người lại. Cái cảm giác lạnh đến bàng hoàng đó cho đến tận bây giờ ông chưa quên. Mất mấy giây hoảng hốt, ông cầm lấy tay của Vũ nghiêm giọng hỏi. Vũ ơi, cậu ổn không? Có cần tôi gọi taxi không? Sao tay chân lạnh như thế? Vừa hỏi, ông vừa nhìn thẳng vào mắt của hắn. Vũ cũng nhìn ông, nhưng đôi mắt lạc thần rõ ràng như mất hết sinh khí. Hắn kéo tay lại rồi khe khẽ hé bờ môi khô khốc đáp lại. Em có chút mệt thôi. Không cần gọi xe đâm tự về được. Cậu đi đường cẩn thận đấy. Nếu cần thì gọi tôi, ngày mai nghỉ thêm cho nó lại sức, đừng cố quá. Thang máy khép vào chỉ còn hai tiếng vâng dạ thều thào của Vũ vọng lại. Mọi người trong văn phòng nghe những gì ông Hạnh kể lại càng thiếp bàng hoàng, có người thì bàn góp. Chẳng biết là nó ốm đau thế nào, thế nhưng mà đúng là dạo này nhìn nó lạ lắm sếp ạ. Đúng rồi đấy, nhìn nó cứ như là người mất hồn vậy, lúc nào cũng lờ đà lờ đờ đấy. Mấy lần em để ý thế nó cứ ngồi yên, hai mắt thì mở thao láo lên, đăm đăm nhìn vào tường mà chẳng hiểu là nó nhìn cái gì cả. Khi hôm trước tôi thấy nó pha chè, rót nước sôi đổ vào trong ấm tràn hết cả ra ngoài, nó còn chả biết. Hay là nó bị tự kỷ, vớ vẩn, tâm thần làm sao được. Nó từ trước đến giờ vẫn hoạt bát hòa đồng, nó như là khiếu đó. Tự kỷ là cái bệnh bẩm sinh chứ chẳng phải là tự nhiên mà mắc đâu. Có khi nó bị stress gì đó, nghỉ ngơi vài hôm là đỡ thôi mà. Đến lúc này Huy mới lên tiếng. Stress mà lại có thể nói chuyện như là con gái được hả? Mọi người để ý không? Vừa lúc nãy mà nó giật tay em đấy, nó gào lên á. cái giọng the thé trong lanh lảnh như là tiếng đàn bà đó, nghe rung cả mình. Huy vừa nói vừa đưa tay siết chặt cái cà vạt. Một người đồng nghiệp nhìn sang bảo hắn: "Khiếp, cậu thắt cái cà vạt hay là xếp cổ thế hả? Đeo thế thì thở sao nổi. Em quen tay mà. Thế nhưng mà vừa nãy anh có nghe thấy thằng Vũ nó hét lên không? Giọng nó giống giọng con gái thật anh." "Ờ, công nhận đấy. Cái lúc ý anh đang mơ ngủ mà cũng giật bắn cả mình, hay là... hay sao hả anh? Hay là nó đã bị ma nhập?" Ông vừa dứt lời thì lập tức cả văn phòng im tiếng nói. Mấy chục cặp mắt đều đổ dồn về phía đó. Có người ra vẻ không tin toan phản bác lại, nhưng lại có những kẻ yếu bóng vía run rẩy kéo ghế ngồi sát lại người bên cạnh cho đỡ sợ. Không khí căng thẳng trong thoáng chốc bao trùm khắp công ty, cảm giác như trong bốn bức tường sáng trưng ánh điện mà sự sợ hãi vẫn còn có chỗ để len lỏi, để bùa vây, để nhấn chìm cả mấy chục con người vào một bể nước vô hình ngập ngụa toàn sự chết. Có tiếng cười gượng cất lên từ bàn giám đốc. Ông Hành cất lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề: "Dạo ơi, toàn phát linh tinh thôi. Anh ai mà chẳng có lúc giở chứng, mọi người làm việc đi. Đừng để tứ giở chứng là tăng ca đến sáng đấy." Câu đùa nhà thích không khiến cho bất cứ một ai nhếch mép, nhưng mà dường như cũng có tác dụng giúp người ta lấy lại chút tinh thần để mà quay về với công việc hàng ngày, mà tạm quên đi những biến cố dị thường sắp sửa mở màn cho một chuỗi những bí mật khủng khiếp không ai ngờ tới. Hắn vật vã trở về phòng, ném chiếc ba lô vào một xó rồi nằm vật ra nền đất, vẫn còn khăn khẳn mùi mồ hôi. Cả căn phòng vẫn không sáng điện, bốn bề xung quanh dán kín những bức ảnh khỏa thân, những tấm hình đồi trụy của ả diễn viên, người mẫu phim người lớn. Ở vài nơi trong phòng, trước cửa nhà vệ sinh hoặc ngay sau màn hình tivi là những bức hình của các thân thể lõa lồ được hắn dán trên tường, rồi dùng kỹ năng Photoshop hạng best của mình dán những khuôn mặt đàn bà mà hắn biết lên, giúp cho hắn tìm thấy sự quen thuộc khi mà tự thỏa mãn mỗi tối. Đó là trước kia, chứ tối nay thì hắn không cần nữa. Bởi những bức hình khỏa thân những bộ phim khiêu dâm khởi dục đã từ lâu không còn sức đủ thu hút, kích thích thú tính trong người của hắn. Hắn đã tìm thấy một thứ nặng đô hơn, nhưng mà chân thật hơn, y như là mong mỏi bấy lâu. Hắn sốt ruột ở công ty cả ngày, chỉ đợi giây phút trở về nhà, chốt bỏ cái áo sơ mi trắng, cái quần tây là nếp phẳng phiu, cộng với cái cà vạt nhiều phen thít cho nghẹt thở, tạm thời giã từ khuôn mặt thân quen của lũ đồng nghiệp hoàn toàn xa lạ, chào tạm biệt tất cả các mụ đàn bà từ già đến trẻ mà hắn nhiều đêm khao khát được ngủ cùng, được chung cuộc truy hoan tập thể. Hắn không cần nữa, bởi vì hắn đã có một thứ đang đợi hắn trong nhà. Trong gian phòng ngủ, bốn bề được dán xúc cách âm, cửa sổ kính sơn đen bí hiểm. Ở những hình ảnh ở đây, những âm thanh nơi này vĩnh viễn sẽ là bí mật mà chỉ mình hắn biết. Hắn mở toang cánh cửa rồi cũng rất nhanh khép lại sau lưng, cười lên một cách đầy khoái lạc. Quần tây áo trắng hắn đã cởi bỏ từ ngoài để lộ ra một tấm thân lông lá bẩn thỉu, từ hờ khúc thịt thừa đang lủng lẳng vung vẩy như quả lắc đồng hồ. "Anh về rồi, em đợi anh có lâu không?" Tiếng của hắn vang lên khe khẽ trong căn phòng dán kín xúc cách âm, làm cho âm thanh trở nên vang nhở nhở vô cùng khó chịu. Hắn không thèm để ý, cũng chẳng cần kẻ đang nằm trên giường ngủ phải cất giọng trả lời. Sự im lặng của thân thể ấy mấy phút nữa thôi sẽ được thay thế bằng những âm thanh nhục dục của khoái cảm. Ít ra thì đó cũng là cách mà hắn nghĩ. Hắn ngồi xuống bên cạnh dụng cụ truyền giống đang ngỏm lên chọc vào đùi, làm cho hắn khẽ dùng mình thích thú. Thân thể lõa lộ của hắn bây giờ bắt đầu uốn éo bò trên mặt chiếu. Hắn nhòi người trườn qua cơ thể mỡ màng bên dưới. Người đó nằm im bất động không một chút phản hồi. Điều ấy không làm cho hắn bực mình, trái lại càng đánh thức niềm lạc thú đang ngày một lớn bên trong. Hắn đưa tay chạm vào bầu ngực căng tròn nhưng lạnh toát, khẽ bóp nhẹ, rồi bóp mạnh hơn một chút. Hắn thích thú khi nhìn thấy bầu ngực săn chắc kia, mất một lúc lâu mới trở lại trạng thái bình thường. Hắn từ từ cúi đầu rồi ghé răng cắn mạnh, nghiến chặt bốn cái răng cửa với nhau. Hắn nhai nhai rồi rít lên thích thú như một con chó đang nhai rẻ rách. Những tiếng cười khanh khách đầy khoái cảm của hắn vang lên trong phòng khi hắn tỏ ra tò mò để lần tay xuống dần bên dưới. Cái ngã bà bí hiểm mà bấy lâu hắn ao ước. Hắn bò lùi lại đằng sau, đầu cho mũi khẽ rì rì lên lớp da lạnh lẽo. Dùng lại trước một túm lông thì hắn cười lên hi hi trước khi úp cả khuôn mặt vào để hít lấy hít để. Khi mùi hương ngai ngái khó tả, hòa quyện với một mùi nước hoa rẻ tiền, dung dịch vệ sinh phụ nữ và cây mùi chuột chết. Hắn khẽ há miệng dùng răng thay nhíp, cắn mạnh vào một nhúm lông rồi ra sức giật. Cố giật đứng người kéo đứt một nhúm lông đen xì, cộng với một lớp da đã đổi sang màu tím xanh bên dưới, khiến dư vị của mùi thịt thối được thể bay lên, nhưng mà không làm vơi đi cái thú tính đã trỗi dậy trong người của hắn. Hắn quỳ trên hai đầu gối, tay ve vẩy những thứ công cụ đặc thù, tay còn lại đưa vào trong thám hiểm cái hố sâu. Những âm thanh lép nhép lóp ngóp vang lên cộng với mùi tanh lợm giọng ồng ộc chảy ra ngoài, đọng lại thành những vũng trên chiếc chiếu xanh lồm nhồm bò những con giỏi trắng ợn nần nẫn sơi đẫy thịt người. Hắn đã xác định được mục tiêu, sự đê mê của thịt da đã chiếm trọn tâm hồn vật xác. Trong cái trí óc lệch lạc đến độ cuồng dại của mình, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng lép nhép đầy nhấp nhúa của hai miếng thịt đang dồn dập vào nhau. Ngày hôm sau, người ta đã thấy Vũ đi làm lại. Hắn đến công ty với một khuôn mặt xanh xao hốc hác. Hai cặp mắt sau một ngày nghỉ xả hơi, dường như lại còn trũng sâu hơn cả trước. Lộ ra cả hõm xương trồi lên từ dưới cặp lông mày ủ rũ. Đồng nghiệp thấy hắn bước vào trong phòng, có người vội vàng lùi lại đứng nép sát vào tường như tránh một kẻ mang mầm bệnh hủi. Vài người khác thì xem chừng cứng vía hơn, tiến lại rồi hỏi vài câu xã giao lấy lệ. Đã đi làm rồi đấy hả? Chưa khỏe thật chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi, mặt mũi nom còn hốc hác lắm. Vũ đặt cái ba lô xuống ghế, giọng mệt mỏi đáp lại cho lịch sự. Vâng ạ, em dạo này mất ngủ suốt nên chẳng hiểu sao cả. Triệu chứng cần lấy vợ đây, lấy vợ đi cho người chăm sóc, chứ đàn ông con trai ở một mình không ổn đâu. Em xấu xí ốm yếu thế này ai thèm lấy hả anh? Vũ vừa nói vừa nhìn ra cửa, có một người vừa vội vã bước vào, miệng vẫn còn ngậm một chiếc bánh mì, quần áo sộc sành ra vẻ khẩn trương, đó là Huy. Người đồng nghiệp hôm qua đã bị Vũ lôi lên mặt bàn trong cơn mê sảng. Vũ cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, ông đồng nghiệp ngồi bên cạnh hắn liền khẽ huých tay. Này, lát nữa ra xin lỗi người ta đi nhé, hôm qua chú làm cho cả phòng sợ mất mặt đấy. Vũ liền đáp ứng liền thưa. Dạ vâng ạ, em mua ít hoa quả đến để tạ lỗi với anh Huy với mọi người đây. Người đồng nghiệp kia cười thích thú, cầm lên một quả táo xanh, không khách sáo cắn một miếng, rồi vừa nhồm nhòm nhai vừa nói. Mọi người ơi, Huy nó mang hoa quả đến tạ lỗi đây này. Huy, Huy, vào đây nhanh lên cho nó xin lỗi đi, nhà mày gần mà hôm nào cũng đi muộn vậy. Huy khẽ gật đầu chào mọi người, mỉm cười với Vũ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa cắn bánh mì trong miệng, Huy vừa nói. Rồi đất ơi, thang máy đông quá anh ạ. Chen mãi mà không có được, phải đợi một đống người. Một bà chị cùng phòng khép bĩu môi. Có mà mày dậy muộn thì có đó. Chị chưa thấy ai sướng như mày đó. Nhà với công ty thì chung một tòa, mọi người toàn phải dậy từ lúc gà còn chưa thức. Mày thì rõ đùng đỉnh chỉ việc xuống tầng trệt rồi lại đi thang máy lên, thế mà cũng vẫn muộn. Huy liền cười, hắn không trả lời người đàn bà nọ, từ tiện tiến đến bên Vũ, nhặt qua một quả táo đút vào trong túi quần rồi bảo. Hôm qua chú làm cho anh chết mấy triệu tế bào não đấy, chẳng biết tỉnh hay mê mà làm cho mọi người hết hồn hết vía. Vũ cố gượng cười không đáp vì ông Hạnh cũng vừa mới bước vào qua cánh cửa. Trông thấy Vũ, ông đã ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ơ hay, đã khỏi ốm chưa mà đi làm? Em đỡ rồi sếp, đỡ thì tốt. Nhưng mà nếu mà vẫn chưa đỡ thì nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây anh em mỗi người thêm một chân một tay. Chú đừng có tham công tiếc việc quá rồi đến lúc là vật hẳn ra đó thì dở. Phú liền gật đầu vâng dạ cho có chuyện. Ông Hạnh tốt tính trông thấy túi hoa quả cũng mỉm cười. Mang cả hoa quả đến khao mọi người đấy hả? Vâng ạ. Em mang đến để tạ lỗi với mọi người chung qua em. Thôi, chuyện xong rồi, cho xong đi. Sai thì sửa không sao cả. Mọi người làm việc đi, lát nghỉ ngơi giữa giờ thì ăn nhé. Nói đoạn thì ông Hạnh quay trở về phía bàn làm việc của mình. Nhưng mà chỉ đi được vài bước thì như sực nhớ ra điều gì, ông liền khựng lại rồi lên tiếng hỏi vu vơ. À quên mất, có ở đây biết số quản lý của tòa nhà không? Tất cả mọi người dương cặp mắt lên ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc sau mới có người bảo. Hình như là không đâu ạ. Sao vậy sếp? Ông Hành tỏ vẻ ra không hài lòng, mặt nhăn lại như thể đang nhớ tới một việc gì khủng khiếp. Ông đặt cái laptop xuống bàn rồi nói, không biết có phải là mũi tớ làm sao không ấy, thế nhưng mà vừa nãy đi thang máy cứ ngửi thấy cái mùi mùi gì nó khó tả lắm. Mùi chuột chết phải không anh Hành? Một người liền nói chen ra vẻ khẳng định. Ông Hành gật đầu xác nhận cùng với một vài người nữa cũng nhao nhao lên hỏi, anh cũng ngửi thế hả? Em cũng thế. Mùi ở trong thang máy phải không? Một người nữa lắc đầu, không chỉ trong thang máy đâu, lúc mà tôi ra ban công hút thuốc cũng ngửi thấy cái mùi ấy khăn khẳn như là mùi cóc chết đó. Ai đó lên tiếng phản bác vớ vẩn, giữa thành phố lấy đâu ra cóc, mà cóc nào leo lên được tận tầng 12, chỉ có chuột thôi, phải gọi quản lý tòa nhà đi cho người ta dọn dẹp. Đồng nghiệp của Vũ nhìn sang phía đối diện hắn, Châu Huy đang ngồi tập trung nhai ngấu nghiến cái bánh mì, khuôn mặt hết sức vô can. Không thèm quan tâm đến cuộc đối thoại đang diễn ra sôi nổi. Ê này Huy, ở căn của chú có người thích cái mùi gì không? Huy liền ngẩng đầu lên, hắn ngơ ngác hỏi, mùi gì anh? Em đâu có người thích mùi gì. Vừa nói Huy vừa đưa chiếc bánh mì lên mũi hít hít. Người đồng nghiệp nọ lắc đầu bảo anh ta, anh đang hỏi là nhà cơ mà, nhà chú cùng cái tòa này đúng không? Ờ đúng rồi, Huy cũng cùng ở cái tòa nhà này mà. Vừa nãy chú đi thang máy lên đây có ngửi thấy mùi gì không? Mà chú có số quản lý của tòa nhà không? Huy ngẩn người ra nhìn mấy người đồng nghiệp xung quanh. Hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng mà vẫn thật thà trả lời. Mùi gì á? Em có ngửi thấy mùi gì đâu. Vừa nãy chỉ có vội vàng lên văn phòng em chả để ý. Một bà trong phòng thất vọng kêu lên, ôi trời ơi chán cái thằng. Sếp thấy tình hình mọi người đã tập trung hơi sâu vào câu chuyện vừa rồi cho nên lên tiếng bảo, thôi thôi thôi mọi người, quá giờ rồi, làm việc đi. Trên nay còn báo cáo tháng đấy, anh chị nào mà chưa xong thì chuẩn bị tinh thần với tớ. Nhớ ra cái báo cáo tháng vẫn còn đang treo lủng lẳng trên đầu, ai cũng vội vàng chúi vào trong màn hình laptop. Đoán chắc rằng hôm nay dù có được ăn hoa quả nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo âu. Nỗi lo của họ hình như là đến sớm hơn dự kiến. Nhưng mà không phải là vì vụ báo cáo cuối tháng như mọi người đang nghĩ. Tức là một biến cố khác, một sự việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả công ty, và dĩ nhiên đó là chuyện không ai ngờ tới. 10 giờ đúng, tiếng chuông báo trên tường kêu lên rồi dừng lại, báo hiệu thời gian 10 phút nghỉ giữa giờ đã đến. Ba bốn chị trong văn phòng chạy lại chiếc bàn uống nước cuối phòng. Mọi người nhanh chóng lấy đĩa thức ăn, muối chấm, lại nhờ mấy gã thanh niên nhanh nhẹn mang hoa quả đi rửa. Trưởng ban vui chơi giải trí của công ty là một bà chị nạ dòng nhưng mà vui tính, quay lại nhìn đám đàn ông còn đang chúi đầu làm báo cáo, cười lên rồi nhắc, thôi mấy kia, nhanh lên ra đây ăn hoa quả đi, tí nữa mới có sức mà làm chứ. Huy cầm rổ hoa quả vừa mới rửa vào trong phòng, gã cầm lên một con dao rồi bảo, chỉ cứ từ từ gọt xong đâu mà mời các anh ấy, để em tí. Vu, ông tìm dưới cái chỗ ngăn bàn tôi ấy có lọ muối ớt không, mang ra đây. Có tiếng ok của Vũ từ đầu kia văn phòng vọng lại. Rồi rất nhanh Vũ cầm lọ muối hào hào trên tay, vui vẻ tiến về phía của mọi người. Huy giơ tay ra đón, tay còn lại vẫn cầm con dao đang gọt dở quả cam. Thế nhưng bất ngờ lọ bột canh trên tay của Vũ rơi xuống đất, nắp đậy tung ra, khiến cho muối ớt bên trong bắn ra tung tóe trên nền nhà. Bà chị trưởng ban vui chơi quay lại bảo với Vũ, lên tiếng trách, trời đất ơi cái thằng này như cái con lật đật đó, thế đã mất cả lọ muối rồi. Chị ta còn chưa kịp dứt câu thì đã bàng hoàng dừng lại, vì trước mắt của chị khuôn mặt của Vũ đang tái mét, một làn da xanh xao bượt bà tự hồ lúc này đã trở nên trong suốt, rõ mồn một cả những mạch máu li ti đang chảy dài và dần dật lên hồi theo từng nhịp thở. Mấy người đồng nghiệp nữa bây giờ cũng ngỡ ngàng, họ thấy Vũ đứng lù lù ở một chỗ như là người hắn co rúm lại, hai mắt thào láo mà trừng trừng, còn người thù bé chỉ nhỏ như hạt đỗ, bờ môi của hắn trong phút chốc tái nhợt, lẫn hẳn vào màu da khô cong và nứt nẻ. Khóe miệng của Vũ liên tục giật lên, ấp úng như là trực nói điều gì nhưng không được. Âm thanh ú ớ bị nuốt trong vòng họng không thể thoát nổi ra ngoài. Bị hai hàm răng đang va vào nhau lách cách kia chặn đứng. Giữa bao nhiêu người bình thường bỗng nhiên xuất hiện một kẻ dị nhân như Vũ, hẳn đã đủ khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Trông hắn không khác gì một con bệnh đang di chứng tâm thần, cơ thể cứng đờ tự hồ như sắp lên cơn co giật. Thế mọi người đang xôn xao bỗng nhiên câm bặt, sự im lặng chết chóc gần như nuốt trọn cả không gian. Cảm giác nặng nề ấy đã làm cho cả mấy người đang tập trung làm báo cáo cũng phải ngẩng đầu dậy, ngơ ngác nhìn đám đông và kẻ lập dị đứng trước mặt mọi người. Vô vấn ở đó, toàn thân của hắn bắt đầu run lên bần bật. Hai con ngươi trong tròng mắt của Vũ từ từ chạy ngược lên, khuất vào dưới mí, để lại hai con mắt trắng ngợn vằn vện chạy đầy những tia máu đỏ ngầu. Ông Hạnh thấy sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, vội vã chạy lại phía Vũ nhưng không kịp. Trước mắt của ông và trước mắt tất cả mọi người, Vũ bỗng nhiên rít lên. Hắn gào lên bằng một chất giọng xa lạ nhưng kinh dị, thứ âm thanh the thé như giọng của đàn bà, một giọng đàn bà hoảng hốt và khiếp đảm. Bỏ dao xuống, mày giết tao, trả mạng cho tao. Vừa chu chéo, Vũ vừa lao đến phía của Huy. Trong khoảnh khắc, Vũ đã nhấc tất cả chiếc máy in lên cao rồi bất thình lình ném mạnh về phía người đồng. Huy kinh hãi đứng chết chân tại chỗ, con dao của hắn đang cầm trên tay cũng tuột ra rồi ngã xuống đất. Nói quá chậm nhưng mà diễn biến thì lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ như là mảnh tư, một bàn tay cứng rắn đã tóm lấy cổ áo của Huy một cái thật mạnh, lôi gã về đằng sau, tránh được cả cái máy in đang lao vùn vụt vào đầu. Chiếc máy in nặng nề phá tung cánh cửa sổ làm bằng kính, rồi cứ như vậy từ giữa không trung, ở độ cao mấy chục mét từ tầng 12 rơi vụ xuống con đường dẫn vào tòa nhà chung cư bên dưới. 4-5 người đàn ông sau phút giây kinh hoàng cũng đã định thần, vội vàng lao đến giữ chặt lấy Vũ, để hắn không nhặt lấy con dao dưới sàn rồi đâm cho Huy một nhát. Ôi trời đất ơi, báo công an đi. Huy, chú có làm sao không? Mấy người cùng một lúc đồng thanh rồi kéo Huy tránh xa kẻ đang quằn quại gào thét trên nền đất. Phu hình như hóa điên, đôi mắt mở dại ban nãy đã hoàn toàn biến mất, để thay vào đó là một ánh nhìn bất nhẫn hung tợn như của một con chó dại. Trên lưng của hắn là 3-4 người đồng nghiệp, kẻ giữ chân người nắm tay mà vẫn chật vật không ngăn được một kẻ tiểu tụy xanh xao, nhưng vừa lên cơn rủ dài. Phút nằm bẹp dưới sàn, tứ chi vùng vẫy cố tìm cách thoát ra khỏi những gọng kìm mà lúc càng siết chặt. Nước dãi của hắn phun ra phì phì qua hai kẽ răng nghiến chặt. Từ trong miệng liên tục là những tiếng chửi rủa không thương tiếc, những câu nói tục tằn chất chứa đầy oán hận. Đôi mắt vằn đỏ đầy tia máu cháy ngược hẳn với khuôn mặt tái mét, lộ rõ bồn một vẻ xanh xao, dường như trong Vũ lúc này là hai con người khác nhau. Thái độ cực hoàn toàn khác biệt, một kẻ sợ hãi, một kẻ hung hăng, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hắn? Không ai biết cả, cho đến khi mấy người bảo vệ của tòa nhà được đồng nghiệp trong văn phòng mời tới, họ mang theo dịch cui vào cổng số 8, cẩn thận quá cả chân tay của Vũ lại, rồi lôi sành sạch ra ngoài cửa trước những con mắt thẫn thờ hoảng loạn của đồng nghiệp phía sau. Ông Hạnh lắc đầu đưa hai tay lên vỏ tóc, không thể tưởng tượng nổi cái chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra. Một giây trước thì Vũ vẫn hết sức bình thường, ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc hắn đã hóa thành một người khác hẳn. Phải chăng Vũ đã hóa điên, phải chăng hắn mắc chứng tâm thần đa nhân cách, hay là một người đồng nghiệp nào đó đưa ra nhận xét xác thực với tình hình ngày hôm qua, rằng Vũ đã bị ma nhập. Ông không thể nào biết được, nhưng ông chắc chắn một điều, ngày hôm nay ông sẽ không được về nhà đúng như mọi bận. Cảnh sát sẽ sớm mời ông lên làm việc để đưa ra lời công khai về cái máy in không có cánh mà húc vỡ tung cửa kính của tầng 12 trước khi phá nát một chiếc ô tô Camry đang đậu dưới vệ đường. Vũ với dấu hiệu cố ý gây thương tích và hành vi phá hoại tài sản có giá trị cao rất có thể sẽ phải chịu truy tố của bên hình sự. Án phạt ra sao ông không rõ, nhưng chắc hẳn là sẽ phải mệt mỏi dài dài, kéo theo cả sự nghiệp của mình cũng xuống dốc. Trung úy Nhất vừa ném màn tàu thuốc xuống dưới chân, di di cho tắt hẳn rồi khi mà quăng bỏ vào thùng rác. Anh quay trở vào trong phòng, vỗ vỗ vai của đồng chí công an trẻ tuổi rồi hỏi. Thế nào, hắn có chịu khai gì không? Chưa thưa chủ trưởng, cầm như là hiến vậy, em có hỏi cũng không có khai. Đưa giấy bút cho viết tường trình cũng không đụng đến. Hạng người lì lợm kiểu này ra đường có ngày... Thôi, ăn với chả nói. Đây không phải là lúc cậu thực tập với bên hình sự đâu. Cậu sĩ quan trẻ lúc này lắc đầu bĩu môi rồi bảo. Thủ trưởng cứ nói mà xem đi. Cái thằng này có khi còn lì lợm hơn cái bọn buôn hàng nhiều đấy chứ. Trương Quý Nhất đưa ánh mắt liếc nhanh về gã thanh niên hốc hác đang ngồi trong im lặng trong góc phòng tạm giam. Từ lúc vào đến giờ có lẽ hắn chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu duy nhất. Cho đến khi mấy gã bị côn đồ ngồi trong xà lim dọa đánh, hắn mới chịu im mồm. Nhất cao mày nhớ lại khuôn mặt thất thần, ánh mắt hoảng loạn của một kẻ dám hành hung đồng nghiệp ngay giữa thành thiên bạch nhật. Chính là hắn, hắn mới là kẻ giết người, tại sao các người lại bắt tôi? Hắn cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy như thể là mình bị oan. Thế nhưng mà mọi chuyện rõ ràng, hàng chục người nom thấy và ở ngoài kia, ông hành của gã cộng với người chủ chiếc Camry cũng vừa xuất hiện, chuẩn bị để lấy lời khai. Nhất quay sang nhìn hắn, các thanh niên chắc chỉ 25-26 tuổi, nhưng khuôn mặt xanh xao, thêm một vầng trán ròng ướt nhẹp mồ hôi và mái tóc điểm chi chít những sợi bạc như một người máu xấu, khiến cho dung nhan của hắn năm già hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Là một người từng kinh qua không ít những vụ án hình sự lớn nhỏ, đối mặt với đủ loại tội phạm từ tép riu cho đến cộm cán, nhất là bản năng của một người trinh sát, có con mắt dài của loài thú săn đêm, có linh cảm của một thợ săn trước kẻ tình nghi đang chạy trốn. Thế nhưng mà anh không thể nào nhìn ra được vẻ hung hãn dưới khuôn mặt ủ rột ngồi nép trong một góc xà lim kia. Bề tài của anh người sĩ quan trẻ lại lên tiếng cằn nhằn: mà sếp nghĩ mà xem, lấy lời khai làm gì nữa? Cả văn phòng hơn chục người đều chứng kiến là hắn ôm cả cái máy in định ném vào đầu đồng nghiệp. Máy quay an ninh cũng ghi rõ, mình lấy lời khai của hắn thì có phải là thừa thãi không? Trung úy Nhất không tỏ ra khó chịu, anh ôn tồn bảo: mình vẫn sẽ phải làm đủ tất cả các bước trong quy trình làm án. Thứ nhất là để nắm vững, nắm rõ toàn bộ hành vi đầu đuôi sự vụ trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Thứ hai là để tránh bỏ lọt những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Biết đâu trước đó giữa kẻ gây án và nạn nhân từng xảy ra mâu thuẫn. Và cuối cùng trong khi làm án, việc quan trọng nhất dĩ nhiên là bắt đúng người đúng tội. Nhưng mà một việc nữa cũng quan trọng không kém, đó là chỉ được đưa ra động cơ phạm tội. Có động cơ thì mọi việc sau này dễ dàng giải quyết. Tôi nói cậu có nghe hiểu không? Anh sĩ quan há hốc mồm gật gật đầu ra vẻ tâm phục khẩu phục, nhưng rồi anh chàng lại chép miệng: thế nhưng mà hắn không khai thì em cũng chịu thôi. Giá như mà hắn không ném cả cái máy in xuống môi con cam đi thì đâu đến nỗi. Chính vì thế cho nên mới thành dở hơi. Chứ không thì mấy cái vụ xô xát nho nhỏ này ở trong công ty ấy, người ta cũng không để lộ ra ngoài đâu. Mà cũng chính vì thế cho nên tôi mới thấy lạ. Tức giận căm thù nhau kiểu gì mà trước bản dân thiên hạ ôm cả cái máy in ném vào đầu của người ta. Đám dân công sở thiếu gì cách triệt hạ đối thủ mà không ai biết. Đấy, thứ trưởng nói em mới nghĩ ra, kể ra cũng lạ thật. Chắc phải là căm nhau lắm thì mới dám khơi khơi như vậy. Trung úy Nhất liền gật gù: nạn nhân, à người hại tình hình thế nào rồi? Chàng sĩ quan liền trả lời: không thương tích gì đâu. Cũng không có định đâm đơn kiện, bản thân của anh ta cũng không khai báo gì nhiều. Chỉ nói là hiểu nhầm cá nhân không muốn truy cứu. Lạ nhỉ, anh ta là người ở đâu, có quan hệ với kẻ hành hung thế nào? Chẳng lẽ tự nhiên bị đồng nghiệp ném máy in vào đầu mà không tò mò? Em chưa lấy điều tra hộ khẩu nhưng mọi người trong văn phòng nói Huy đang ở trong một căn hộ cùng tòa nhà của công ty. Muốn đi làm chỉ cần đi thang máy xuống hầm thôi, rồi lại vòng thang máy lên tầng 12 bên cạnh. Quan hệ của thằng cha kia cũng là đồng nghiệp thôi. Anh ta cũng không tò mò gì vì động cơ hành hung, có vẻ thản nhiên lắm. Nhưng mà em thấy mọi người trong cơ quan nói với nhau là cái thằng cha kia bị tâm thần hay ma nhập đấy. Trung Quý Nhất liền cười gằn rồi nói: ma nhập à? Quan trọng là ma gì thôi. Nhiều người mà tự nhận mình bị ma nhập để chối tội nhưng mà lúc xét nghiệm máu thì hóa ra là tác hại của ma túy đá đấy. Cậu sĩ quan cười cười toan trả lời, bất chợt chiếc điện thoại trên bàn kêu lên. Anh chàng thản nhiên nhấc ống nghe, khuôn mặt tươi tỉnh sau một vài giây bỗng trở nên nghiêm trọng. Vừa cúp máy, Trung Quý Nhất vừa tò mò hỏi: có chuyện gì mà mặt mũi xanh như đít nhái vậy? Anh chàng sĩ quan trẻ ấp úng: bên tòa nhà Riverside, cái chỗ văn phòng marketing của công ty X. Trung úy Nhất ra vẻ ngạc nhiên: sao lại bên đấy, có chuyện gì? Nhân viên trong công ty choảng nhau hả? Không phải anh, quản lý của tòa nhà vừa tìm thấy một thi thể, à không, người ta tìm thấy một đôi chân bị cắt rời bọc trong túi xác, cho nên còn đã búng gì nữa, chuẩn bị xe, chắc là án mạng rồi. Hai người vừa mới lao ra khỏi cửa phòng đã bị một người đàn ông trung tuổi mái tóc điểm bạc chặn lại: các anh, tôi là bố của Vũ, con tôi đâu rồi? Tôi có thể vào thăm nó được không? Trung úy Nhất hơi khựng lại, anh nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện thở ngắt ra một tiếng rồi bảo: Bác mang quần áo và cho cậu ấy đi, khi đi nhớ có báo lại với đồng chí trực ban. Đoạn anh ngoái cổ trông về phía ông Hành và người chủ chiếc xe Camry. Tôi xin lỗi, hiện tại chúng tôi đang rất bận, có việc cần xử lý gấp, tôi sẽ cử các đồng chí khác xử lý giúp các anh. Người chủ chiếc xe Camry uất ức vùng đứng dậy nhưng mà không kịp đuổi theo vì bóng của Nhất cũng đã khuất nhanh sau cánh cửa. Ông ta quay sang nhìn vị trí của giám đốc đang cố gắng giữ bình tĩnh. Sao trước khi mà các ông tuyển nhân viên mà không có điều tra bệnh lý của người ta? Báo hại chiếc xe của tôi bây giờ bẹp rúm cả cabin rồi. Ai sẽ là người đến cho tôi? Ông Hành hòa nhã đứng lên ôn tồn bảo: Chắc chắn là các anh công an sẽ giải quyết ổn thỏa, anh cứ yên tâm. Tôi lấy cả chức danh của mình sẽ đảm bảo điều đó. Chỗ chiếc Camry ngót đầu vào bên trong phòng tạm giam. Ở đó người đàn ông tự xưng là cha của tên côn đồ đang run rẩy cầm túi quần áo đưa cho hắn. Được một lúc ông ta đi xa, vừa đến cửa đã bị người tài xế kia chặn lại. Này, con trai của ông ném vỡ đầu xe rồi, ông tính toán thế nào hả? Ông có đền cho tôi không đấy? Người đàn ông trung niên buồn bã thở dài, rút từ trong ví ra một tập tiền polymer với một chiếc thẻ căn cước công dân. Phiền hai anh lại bên bàn kia, tôi sẽ nhờ anh công an ở bàn trực ban làm giấy cam kết. Ở đây có 50 triệu và chứng minh thư của tôi. Tạm thời tôi sẽ đưa trước thứ hai này cho anh, để anh trang trải tiền sửa chữa. Sau đó thiệt hại cụ thể thế nào tôi sẽ tiếp tục đền bù. Thấy đối phương có vẻ nói chuyện hòa nhã, người lái xe cũng dịu giọng, tuy nhiên vẫn ra sức bực mình. Anh ta nói: Con cũng không bình thường thì nên để ở nhà thôi, tại sao lại cho ra đường gây nguy hiểm cho người khác? Con tôi nó không có bình thường là đúng, thế nhưng bảo nó bị điên thì không. Như thế không điên thì còn là gì? Ông vẫn liền nhã nhặn nói: Không phải anh ạ, thì không bao giờ muốn nhắc lại cái việc này vì con nói ra cũng ít ai tin. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn cần phải nói. Con tôi nó vốn là một thằng bé rất bình thường. Cho đến một năm nọ lúc nó đang học lớp 3, nhà tôi thời ấy ở gần một con suối nhỏ. Thằng bé được nghỉ hè theo bạn bè ra bờ suối để nghịch nước. Bình thường thì chúng nó vẫn tụ tập trên một cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng suối. Nhưng hôm ấy mưa lớn, nước dâng cao cả mặt cầu. Chỉ còn mấy thanh tre vươn mình lên, thành ra là không đứa nào biết là cái cây cầu gỗ nhỏ đã bị dòng lũ cuốn đi. Thế là lũ trẻ con cứ nắm tay của nhau chạy lên mặt cầu. Bốn đứa chết đuối, còn tôi được vớt lên thì người cũng tím bầm lạnh ngắt cả. Lúc cả nhà đã hết hy vọng thì đột nhiên thằng bé giật mình ập ra từ trong một mấy ngộp nước. Cứ tưởng con mình được rời thương thế nhưng mà không hẳn. Từ sau vụ tai nạn đó thằng bé không còn như trước nữa. Mỗi lần qua nghĩa địa nó lại bảo thấy nhiều người đứng ở đó, có người còn vẫy tay với nó. Ban đầu vợ chồng tôi cũng không có tin, thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thế sự việc càng lúc càng quái dị. Bởi vì có lần thằng bé bảo là có một bà lão ngồi ở đầu giường xoa trán của nó. Bà lão ấy nhận là cụ ngoại. Cả nhà tôi chết sững bởi vì quả là trong nhà tôi ngày xưa có một cụ bà bị mù mắt. Thế nhưng mà cụ đã mất lâu lắm rồi. Đến đời của thằng bé thì chẳng mấy khi nhắc đến. Từ sau đó trở đi tôi biết con mình không còn bình thường. Tôi là cựu chiến binh, vợ tôi là bí thư của một xã. Cả hai vợ chồng đều vô sư vô sách nhưng cuối cùng cũng phải tin đó các anh. Người tài xế hình như cũng yếu vía cho nên nghe xong mặt đã tái xanh, đổi cả cách xưng hô run rẩy. Thật vậy hả bác? Thế anh con trai của bác nhìn thấy được ma hả? Nhìn thấy thì tôi nói làm gì? Có nhiều khi nó... Ông già nói không được hết câu thì lại thở ngắt ra buồn bã. Nhưng ai cũng hiểu được rằng sự việc không chỉ đơn giản là Vũ nhìn thấy được ma. Sẽ có thể hắn còn là một dạng người đặc biệt, như thể có thể thần giao cách cảm, giao tiếp được với người cõi âm và để người chết nhập vào chính thần thức của mình. Ý nghĩ ấy khiến cho ông Hạnh lẫn người chủ chiếc Camry dù chẳng hề nói ra vẫn thấy rùng mình ớn lạnh. Ông già được lời như cười cả tấm lòng, tay liền vò vò vào mái tóc muối tiêu rồi lại tiếp. Vừa nãy tôi vào hỏi nó sao lại đánh đồng nghiệp, nó chẳng thèm nhìn tôi. Hai mắt chân chân hướng ra ngoài cửa, vẻ mặt thẫn thờ như một người mất hồn, mồm chỉ lắp bắp vài tiếng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Tôi không hiểu là tìm thấy gì, biết nó lại bị như mọi lần. Tôi đành ra ngoài chờ cho người ta xuất khỏi xác của nó. Càng hai người bàng hoàng một lúc chẳng ai biết là sẽ phải nói gì, thì đồng chí trực ban mang giấy bút ra để bố của Vũ viết tờ khai, cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ tiền sửa chữa cho chiếc xe đắt giá. Đang ngồi đó để làm chứng thì bỗng chiếc điện thoại trong túi quần của ông Hạnh vang lên, khiến cho ông thoáng giật mình. Rút máy ra rồi áp vào tai. Alo? Alo sếp à, em đây. Xong việc chưa ạ? Tôi chưa. Vẫn còn đang bận chút, cậu tôi việc gì hả? Ở đầu dưới bên kia, giọng của người cấp dưới như chìm hẳn xuống, hòa lẫn vào sự nhốn nháo xung quanh, khiến cho ông Hạnh phải nói thật lớn vào điện thoại. Này, cậu gọi tôi có việc gì sao ồn thế? Đang ở công ty hay ở đâu vậy? Tiếng của người dưới cấp một lần nữa vang lên, nhưng mà bây giờ ông Hạnh nghe thấy nội dung câu nói. Mặt của ông liền lập tức tái xanh, ánh mắt kinh hãi liếc nhanh về ông già tóc bạc đang hí hoáy viết tờ giấy cam đoan. Một cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng làm trông Hạnh rùng mình. Ông cúp điện thoại rồi lắp bắp nói với ông già. Bác, vừa nãy bác nói Vũ, cậu ấy nói gì với bác à? Nó bảo là tìm thấy rồi, chẳng biết là tìm thấy gì cả. Ông Hạnh không để cho bố của Vũ nói hết câu đã nói chen. Người ta tìm thấy rồi, tìm thấy thật rồi bác. Cái gì, tìm thấy gì cơ? Quản lý tòa nhà cho chúng cháu tìm thấy một cái túi rác, trong đó có đựng hai cái cẳng chân người. Xe cảnh sát dừng lại trước cửa tòa nhà Riverside. Trung úy Nhất đã vội vàng nhảy xuống, lách qua đám đông hiếu kỳ rồi cùng với người đồng nghiệp chạy lại khu xử lý rác nằm dưới tòa hầm của căn chung cư. Hóa ra thông tin ban đầu không chính xác, bởi lẽ trong cái túi rác đó không chỉ có hai cẳng chân người. Lúc mà Trung úy Nhất có mặt tại hiện trường, người ta đã lôi thêm được hai cánh tay nữa cũng bị cắt rời từ khỉu. Là một điều là các phần thi thể được tìm thấy chỉ có như vậy. Đến cả tổ điều tra gồm các bác sĩ pháp y đến hiện trường, người ta vẫn không thể tìm được những phần còn lại của thi hài người chết. Tại khu xử lý rác thải của tòa Riverside, ngoài những phần thi thể được bọc trong túi rác, lực lượng chức năng không tìm thêm được bất cứ chứng nào. Theo độ dài của ống quyển và hình thái cánh tay, họ cho rằng đó là nữ. Người ta dựa vào vết cắt trên cánh tay và ngay cả chân mà suy đoán rằng hung thủ trước khi cắt rời các chi đã tiến hành cấp đông để hạn chế máu me, và họ đồng ý với giả thuyết rằng kẻ thù đã cố tình phân rã các phần cơ thể của nạn nhân nhằm hủy thi diệt tích, gây khó khăn cho cuộc điều tra. Tên giết người đã cắt đứt hai cổ tay và có lẽ để cơ quan chức năng không nhận dạng được dấu vân tay của người chết. Một kẻ giết người tàn bạo rất cẩn trọng trong quá trình gây án, biết dùng môi trường phức tạp để che đi dấu vết. Đứng trước hiện trường vụ án, nhìn những bác sĩ pháp y và mấy anh công an khu vực tham dự lấy lời khai của nhân chứng, nhưng mà Trung úy Nhất không thể nào tập trung để suy nghĩ thấu đáo hoàn toàn vụ việc. Dường như có điều gì đó lấn cấn trong đầu làm cho anh khó chịu. Hiện trường vụ án ở Riverside tình cờ cũng chính là tòa chung cư hiện đại mà chỉ mới sáng nay có một kẻ hành hung đồng nghiệp. Hành động bộc phát không hiểu nổi đó là vì sao, động cơ nào biến một gã đàn ông hốc hác tiểu tụy trở nên hung hăng đến như vậy. Vũ không khai gì trong suốt buổi lấy công ngoại trừ câu nói, chính là hắn mới là kẻ giết người, tại sao các người lại bắt tôi? Vũ đang buộc tội ai? Hắn đang buộc tội kẻ bị mình hành hung. Người ta bảo Vũ bị ma nhập, có lẽ nào lại như thế? Làm gì có ma giữa cái thành phố đầy người này? Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục quay cuồng trong đầu làm cho Nhất không sao tập trung làm việc. Những câu hỏi không lời giải đáp bủa vây trong tâm trí như một tấm vải lụa đen phủ trùm lên sự mẫn tiệp phải có của một người trinh sát. Bỗng thấy cậu hạ sĩ quan của mình vừa bước ngang qua, Trung úy Nhất đưa tay ngoắc lại rồi bất ngờ nói: Này, cái gã tên Huy kia hình như cũng ở trong tòa nhà này phải không? Ngừng lại vài giây như thế chưa hiểu nổi câu hỏi đường đột của người thủ trưởng, anh chàng hạ sĩ liền đáp: Ui, vâng đúng rồi, trường hợp của anh ta cũng là ở chung cư này, mà sao vậy anh? Anh nghĩ ra chuyện gì à? Không để cho chàng hạ sĩ quan nói hết, Trung úy Nhất đã nắm lấy vai của cậu ta lắc mạnh. Ở đâu? Anh ta ở tầng nào? Phòng bao nhiêu cậu biết không? Bị lắc quá mạnh, cậu sĩ quan trẻ tuổi không hiểu nhưng vẫn vừa chỉ tay vừa trêu. Tầng 15 phòng 1509, anh hỏi làm cậu có mang súng không? Đi theo tôi mau lên. Trên đường lái xe từ đồn công an về văn phòng ở tòa Riverside, trong đầu của ông Hạnh vẫn còn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của bố Vũ thuật lại với mình: tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Một cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng khiến cho cả người ông run lên, cái ốc nổi dần dật khắp cơ thể. bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy vô lăng vì những ý tưởng hỗn độn đang tràn vào tâm trí. Thư Vũ nói đến là gì? Phải chăng chính là những phần cơ thể bị giấu trong túi rác, cái mà người ta mới chỉ phát hiện chưa quá nửa giờ? Phải chăng các đồng chí công an cũng đã nhận được tin báo của nhân dân về phát hiện hãi hùng ấy, cho nên mới vội bổ xô đi mà không màng xử lý vụ xô xát vừa rồi? Nghe đến vụ xô xát thì ông Hạnh mới bàng hoàng nhớ lại tất cả những chi tiết, những biến cố kỳ dị xảy ra từ hôm qua cho đến bây giờ. Tới lúc nghỉ trưa, khi mà Vũ giật lấy tay của Huy rồi gào lên liên tục the thé: tay của tao, trả tay cho tao. Cho đến lúc sáng nay, khi mà Vũ thấy Huy cầm dao trên tay, đã vội rú lên như một kẻ tâm thần hoảng loạn. Khi ấy ông Hạnh có lẽ và cả chục người nữa trong văn phòng đều nghe thấy Vũ gào lên: bỏ dao xuống, mày giết tao, trả mạng cho tao. Trước khi hắn lao qua ném cái máy in qua cửa kính. Giờ đây khi mà chỉ còn một mình trong chiếc ô tô, ông Hạnh mới có thời gian để sâu chuỗi lại toàn bộ những chi tiết, những sự kiện vừa qua, và dùng mình khi nhận ra đường như là sau cơn chấn động thần kinh của Vũ và vẻ mặt lạc thần của Huy là một bí mật giận người cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ nào mọi chuyện bố Vũ đều nói là sự thật. Hắn có thể nhìn thấy được ma, hắn có thể để cho người chết mượn xác của mình rồi nói ra những lời chăn chối. Khi nãy lúc bố của Vũ kể chuyện Vũ từ cõi chết trở về và rồi có được những khả năng kỳ lạ, ông Hạnh chỉ bán tín bán nghi. Cho đến bây giờ thì ông hoàn toàn tin chuyện người chết hiện về nhập vào người sống là có thật, và khả năng Vũ bị người âm điều khiển để tố cáo tội ác của kẻ sát nhân, đến lúc này thì 10 phần ông Hạnh đã tin đến 9. Chiếc xe vừa dừng ở trong tầng hầm, ông Hạnh đang thấy lố nhố cả chục người đang tỏ ra sợ hãi. Họ sợ hãi là đúng, nhưng mà nỗi sợ ấy chẳng thấm tháp gì so với những ý niệm kinh hoàng mà ông nghĩ đến. Ông lao vội xuống thang máy ấn số trở lại công ty, bởi vì trong văn phòng ông lúc này đây chính là chỗ trú chân của kẻ giết người. Huy, cậu Huy đâu? Ông Hạnh tung cửa lao vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên đang làm việc. Ông ngó quanh không thấy Huy đâu. Mọi người cấp dưới của ông sau phút giây kinh ngạc cũng ấp úng lên tiếng bảo: em tưởng cậu ấy đi với sếp. Ông Hạnh lắc đầu. Huy sau khi lấy lời khai đã tự bắt xe ôm về công ty, hắn nói với ông như vậy. Nhưng hóa ra hắn không trở lại chỗ làm. Ông liếc nhanh những khuôn mặt đang thẫn thờ hoặc hoảng hốt rồi vội vàng lên tiếng: Huy nó trong tòa nhà này phải không? Có ai biết nó ở phòng nào, tầng nào không? Mau chỉ chỗ cho tôi. Một cánh tay rụt rè giơ lên cùng với tiếng người run như là sợ hãi: Em biết. Ông Hạnh nhận ra một anh chàng trong nhóm quản lý nhân sự của công ty. Ông gọi giật giọng: Mau đưa tôi đến đó. Cả mấy cậu, các cậu đi cùng tôi, chuyện này gấp lắm rồi. Không ai hiểu được chuyện gấp mà ông Hạnh đang nói đến ở đây là như thế nào. Nhưng thái độ khẩn trương, nhìn vẻ mặt tái nhợt như là người thiếu máu của ông, mọi người đều cảm thấy sự căng thẳng càng lúc càng gia tăng, và một nỗi sợ thần bí hình như cũng đã hòa lẫn với không gian, nén chặt bầu không khí khiến cho nó trở nên nặng nề đặc quánh gần như khó thở. Bà bốn người đồng nghiệp vội vàng đứng bật lên, cộng với anh chàng bên nhân sự và ông Hạnh lao ra thang máy. Cabin thang máy vừa dừng lại ở tầng 15, ông Hạnh vội vã phóng ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, ông và mấy người phía sau đang nghe tiếng đập cửa ầm ầm cùng với những lời rục rã: mở cửa ra, mở cửa, chúng tôi là cảnh sát, đề nghị anh hợp tác. Nhóm của ông Hạnh sững sờ dừng khựng lại. Từ mấy căn hộ kế bên có bà bốn khuôn mặt ngơ ngác ngó ra. Trước mắt của họ, hai đồng chí công an đang án ngữ trước cửa phòng 1509, trông ai cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, như thể sắp lao vào chấn áp một đám tội phạm nguy hiểm buôn hàng cấm. Anh là Hạnh, giám đốc công ty. Trung úy Nhất vừa dứt câu, ông Hạnh gật đầu: vâng, chính tôi. Các anh cũng đến tìm cậu Huy phải không? Chúng tôi cần hỏi cậu ta một số vấn đề. Chúng tôi nghe qua thiết cửa có tiếng động nhưng không gọi được người bên trong, thì đoán rằng anh ta đã khóa trái. Bây giờ có mấy người hàng xóm tò mò tiến lại. Đám đông thấy có cảnh phục công an, họ lại không ít người tụ tập nên bắt đầu nhao nhao: phá cửa ra đi, cái nhà này lạ lắm. Tôi chưa thấy mặt bà chủ này bao giờ, nhưng mà hình như bên trong có mùi. Mùi chuột chết phải không? Tôi cũng đang ngửi thấy, nhưng mà thi thoảng tôi lạ lắm. Trung Quế Nhất đưa mắt nhìn mấy người hàng xóm rồi chạy lại nhìn ông Hạnh như là ngầm ra hiệu. Ông Hạnh hình như cũng lờ mờ đoán ra ý của đồng chí công an. Không thể tự ý phá cửa xông vào căn nhà nên cũng gật đầu. Ông Hạnh vẫy tay gọi một người đồng nghiệp khá cao to. Đức, cậu với tôi cùng nhau gọi cửa xem có chuyện gì. Tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt, e là có chuyện không lành. Anh chàng tên Đức được xếp giao trọng trách lập tức đồng ý ngay. Cậu ta nhiệt tình đến độ không cần gọi tên mà cứ như vậy dùng vai húc ầm ầm vào cánh cửa. Mấy người đồng nghiệp dường như sợ có chuyện chẳng lành như lời của sếp bảo cho nên ghé tai và hợp sức. 4-5 người nghiến răng nghiến lợi hò rô cùng một lúc, bất thần húc thật mạnh. Cánh cửa của căn hộ làm bằng thứ gỗ công nghiệp chẳng lấy gì chắc chắn lập tức bung ra, mà lệ bật khỏi không rơi chồng chưa xuống đất, để mở ra một cánh cửa khủng khiếp kinh dị ở bên trong. 4 bức tường phòng khách ngoài những lớp xốp cách âm còn chi chít những bức hình khỏa thân đổi trụy dán khắp nhà. Những tấm ảnh hở hang của những ả diễn viên từ Á sang Âu phô bày trọn vẹn cơ thể biến căn phòng trở thành một động mại dâm. Sàn nhà bẩn thỉu bám đầy bụi đất và những đám mốc xanh đen như thể đã lâu lắm không có ai vệ sinh quét tước. Trên một chiếc kệ gỗ đặt ở giữa căn phòng trống trải là một chiếc màn hình TV đang chiếu dở đoạn phim của người lớn. À, diễn viên đang quằn quại trước mặt của hai gã đàn ông. Một người đồng nghiệp đi sau ông Hạnh vừa bịt mũi vừa kéo áo cấp trên vừa chỉ lên tường. 3-4 người phía sau và cả ông giám đốc cũng trợn mắt ngỡ ngàng khi thấy tấm hình khỏa thân được cắt ghép một cách nghiệp dư khuôn mặt của mấy người nữ đồng nghiệp trong văn phòng. Bệnh hoạn. Ông Hạnh đã định thốt lên như thế nhưng không được, bởi một thứ mùi khủng khiếp vừa ập ra thoát ra ngoài vì anh chàng hạ sĩ quan mới đập tung cửa buồng. Đằng sau cánh cửa là địa ngục trần gian. Treo lủng lẳng bên dưới cái quạt trần là gã đồng nghiệp cấp dưới của ông Hạnh. Cái xác vẫn còn ấm nhưng hai mắt đã trợn ngược lên, miệng hơi há ra để lưỡi xám xịt thè cả ra ngoài. Nhưng cảnh tượng dưới giường mới là khủng khiếp. Trên tấm chiếu đã mốc đỏ xanh mốc, nồng nặc mùi tinh dịch hòa cùng thịt giữa là một đống giòi trắng ẩn đang bò lúc nhúc trên một cơ thể bị chặt đứt tứ chi. Đầu người chết đổi một mớ tóc già màu bạch kim, nhoe nhoét những thứ chất nhầy bẩn thỉu khiến cho những sợi tóc dính bết vào da thịt. Thế nhưng mà không bôi xóa nổi vẻ hãi hùng kinh dị còn nguyên vẹn trên xác chết. Hai mắt người chết cứ như vậy mà trừng trừng, dù rằng giờ này nó chỉ là hai hố sâu tuyệt vọng, đục lời nhờ và bắt đầu sưng phồng lên vì quá trình phân hủy. Mồm của người chết mở to để lộ ra hai hàng lợi thâm đen, tất cả răng cửa và răng nanh đều bị nhổ không còn một chiếc. Không khép hơn, người ta phát hiện trên vành môi của cái xác vẫn còn vương lại chút dịch nhầy của kẻ giết người, chứng tỏ hắn đã quan hệ với tử thi, mà kể tình trạng phân hủy và mùi người chết cùng dòi bọ vô cùng kinh tởm. Chuyện chẳng ai ngờ được rằng Huy chính là kẻ giết người. Khi những thước phim người lớn, những hình ảnh đổi trụy, những cuốn truyện hentai không còn giúp hắn thỏa mãn, Huy khao khát một thứ gì chân thật mỡ màng hơn. Hắn đã bỏ thừa tiền để đi chơi gái, thế nhưng mà đám cà vè không khiến cho Huy có được cảm giác làm tình trong cuồng loạn. Không cho hắn sử dụng các công cụ đặc biệt để ân ái, không chẳng có ai dám để cho Huy xiết cổ được người ta đến ranh giới giữa sống và chết để cảm nhận trọn vẹn giá trị tinh thần của cuộc truy hoan. Cơn cuồng dục đã không còn thuốc chữa, hắn khoác lên mình một chiếc áo của thợ săn. Nạn nhân là một cô gái lẳng chơi chấp nhận theo hắn về căn hộ mà không biết rằng đó là quốc khách cuối cùng. Huy sử dụng dùi cui điện khiến cô ta ngất đi từ lúc mới bước vào phòng. Sau đó, để tránh việc phải lau dọn quá nhiều, hắn kiên nhẫn siết cổ cô ta đến chết rồi nhét vào trong tủ bảo ôn. Chiếc tủ cháy công suất để làm đông tất cả máu trong thi thể trước khi hắn lại lôi ra ngoài, dùng cưa sắt cắt bớt đi phần khuỷu tay và cẳng chân thừa thãi, nhét vào túi bóng rồi ném vào khu xử lý rác thải, nhưng mong rằng người ta sẽ hốt hết đi rồi đổ ra bãi rác tận Sóc Sơn. Để tránh bị công an phát giác, hắn cắt luôn hai bàn tay của nạn nhân rồi ném vào tủ lạnh. Chỉ riêng phần cơ thể từ đầu cho đến hai bắp đùi là được hắn lôi ra ngoài, tắm rửa cho thật sạch máu me trước khi để tư hư trên giường. Chờ mỗi tối sau khi đi làm về, hắn sẽ lấy ra hành lạc. Hắn không thể ngờ rằng trong văn phòng mình lại có Vũ,